Sủng phi cự liêu, chương 153, vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quỳnh đưa điện thoại cho Thẩm Thu Hoa, nàng cũng vào Weibo nhưng nàng lại vào siêu topic của Dương Quỳnh. Phần Dương Quỳnh ít hơn Thẩm Thu Hoa rất nhiều, phần hai nhà vốn ghét nhau vì Dương Quỳnh debut vẫn làm trợ lý cho Thẩm Thu Hoa, thậm chí vì nàng bỏ đóng phim. Các fan bức xúc nên chút giận lên Thẩm Thu Hoa. Bọn họ cho rằng Thẩm Thu Hoa nắm giữ bản hợp đồng của Dương Quỳnh nên giam cầm tự do của cô, cản trở sự nghiệp của cô. Hai người biết rõ fan liên tục đánh nhau trên Weibo nhưng không có biện pháp làm sáng tỏ hay khuyên giải. Sau vài lần cãi nhau, các fan nhà khác nhân cơ hội châm dầu vào lửa. Fan hai nhà phát hiện tiếp tục cãi nhau cũng không có lợi ích nên dần bình tĩnh. Mấu chốt hai chính chủ vẫn đi kè kè bên nhau, vốn không để tâm các nàng có đánh nhau hay không. Tuy quan hệ của fan vẫn như nước sông không phạm nước giếng nhưng fan CP thì ngày một tăng. Hai người không chú ý, fan CP cũng không đòi hỏi cao, chỉ cần video thường nhật của các nàng cũng khiến các fan hò reo. Dưới ảnh chụp của Dương Quỳnh là những bình luận ngầu quá. Dương Quỳnh không quan tâm hình tượng nên cô chưa bao giờ giả vờ theo một lối tạo hình nào. Dáng người cô cao gầy, gương mặt thanh tú làm người ta cảm thấy rất ngầu. Vì cô tự tin nên tạo được cảm giác ấy, dù đóng phim hay bảo vệ Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh cũng tự tin 100%. Khi video hậu trường của Dương Quỳnh được đăng, các fan cảm thấy ngoài đời cô trông còn đẹp hơn trên phim. Cử chỉ, hành động đều thành thạo, dứt khoát, khiến cô dù có ít fan nhưng hầu hết là fan trung thành. Em xem gì vậy? Dương Quỳnh đến gần, trông chị cũng được ấy chứ. Dương Quỳnh xoa mặt mình, Thẩm Thu Hoa vội kéo tay cô. Chị đừng làm lem lớp make up. Dương Quỳnh nhăn mày, cô không quen make up. Thẩm Thu Hoa ấn vào CP Quỳnh Hoa, xem vài lần thì đỏ mặt. Dương Quỳnh cũng thò mặt đến, phát hiện là ảnh Photoshop hai người hôn nhau. Em đừng để tâm mấy ảnh chỉnh sửa này, fan nhà nào cũng hay làm vậy. Cô chỉ vào một bức ảnh, em nhìn xem, đây rõ ràng giả, không có chút tình cảm nào, ánh mắt em nhìn chị còn tình cảm hơn cái này. Thẩm Thu Hoa lườm cô. Chị lại không lựa lời. Lúc này MC mời Dương Quỳnh lên phát biểu cảm nghĩ. Dương Quỳnh lên sân khấu, dưới ánh đèn flash, cô bỗng hồi hộp nhưng Thẩm Thu Hoa chỉ thấy cô đầy sức hấp dẫn. Dương Quỳnh nói về những trải nghiệm của mình trong quá trình ghi hình, tất cả đều đã được chuẩn bị trước. Dương Quỳnh nói xong, cô xuống sân khấu đã thở phào. Quả nhiên cô không phù hợp với chuyện này. Tiếp theo là nữ chính Thẩm Thu Hoa lên sân khấu. Cũng kể một vài chuyện liên quan đến bộ phim, chỉ là thời gian dài hơn Dương Quỳnh. Buổi họp báo nhanh chóng kết thúc. Khi rời đi, ban tổ chức không sắp xếp tốt, rất hỗn loạn. Dương Quỳnh thấy nhiều người đi đến, vội vàng che chở Thẩm Thu Hoa. Liễu Du vất vả mới chen đến cạnh các nàng, hỏi. Chị Thu Hoa, sao nhiều người vậy chị? Thẩm Thu Hoa cũng nhíu mày, nàng nhìn xung quanh, tất cả diễn viên đều bị vây kín. Thu Hoa. Lên sân khấu rời đi thôi em. Dương Quỳnh và Liễu Du che chở Thẩm Thu Hoa đến cạnh sân khấu. Ở đây không có bậc thang, Dương Quỳnh bước lên ghế rửa, nhảy lên. Mọi người gần đó bị cô dọa. Dương Quỳnh mặc kệ, lên sân khấu xong, cô nắm chặt tay Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa nhẹ cân, lại có tập luyện, theo tay của Dương Quỳnh lên sân khấu. Liễu Du hiểu chuyện, thấy hai người đã lên, lắc đầu nói. Em tự đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quỳnh biết bọn họ chỉ bao vây minh tinh, sẽ không quan tâm người thường như Liễu Du. Vì thế cô kéo Thẩm Thu Hoa vào trong sâu khấu đi vào hậu trường. Xe lư tự chờ sẵn ở đó, hai người lên xe, đợi 10 phút, Liễu Du cũng đến. Vừa lên, nàng đã than thở, mọi người tập trung đông lắm, em suýt không ra được. Có nhiều người không chịu đi, cứ ở trong tìm minh tinh ký tên, chụp ảnh. Ban tổ chức nghĩ gì vậy trời? Hoạt động vừa kết thúc là bỏ của chạy lấy người. Lư tự lái xe nhìn thoáng Thẩm Thu Hoa ngồi ở phía sau. Thu Hoa, em thấy chuyện này thế nào? Phải xem tin tức sắp tới. Em cảm thấy ban tổ chức cố ý làm vậy để lăng xê. Thẩm Thu Hoa nhìn đường phố, lạnh nhạt nói. Lư tự cũng nghĩ vậy. Bây giờ đúng là không từ thủ đoạn để tuyên truyền. Buổi tối Thẩm Thu Hoa tham dự một buổi họp fan của nhãn hàng. Vì không đủ thời gian về biệt thự nên cả bọn nghỉ ngơi ở văn phòng Lư Tự. Vừa rồi có dọa em không? Dương Quỳnh rót đồ bổ cho nàng, hỏi. Thẩm Thu Hoa uống, cười đáp. Có chị em còn sợ gì? Dương Quỳnh ngồi cạnh nàng, cúi xuống hôn nàng. Ngọt lắm, Thẩm Thu Hoa đã quen việc bị tập kích bất ngờ, nàng vẫn thong thả uống đồ bổ. Còn 2 tiếng nữa, em ngủ trước đi, đến giờ chị gọi em. Dương Quỳnh đắp chăn cho nàng. Không cần đâu, lát mình còn phải make up, thay đồ, mình không có nhiều thời gian để nghỉ. Thẩm Thu Hoa đứng lên, duỗi người. Em thấy tham gia sự kiện còn mệt hơn đóng phim. Khi Liễu Du cầm trang phục vào phòng, Thẩm Thu Hoa vừa tắm xong. Dương Quỳnh đang xây tóc cho nàng. Liễu Du thấy Dương Quỳnh cũng đã thay đồ, tẩy trang, tóc vừa xấy khô. Hai người này tắm CS ung. Liễu Du suy diễn những hình ảnh ái muội. Tối là buổi họp fan của một mỹ phẩm dưỡng da. Hiện trường có khoảng 1.000 fan. Tuy MC hỏi rất nhiều câu xấu hổ nhưng fan lại hưởng ứng theo. Dương Quỳnh đứng ở góc trong hậu trường nhìn Thẩm Thu Hoa trên sân khấu. Thẩm Thu Hoa bình tĩnh, dí dỏm trò chuyện. Nàng thường xuống làm nũng, biểu cảm rất phong phú. Dương Quỳnh chú ý thấy các fan không ngừng chụp ảnh. Người yêu của cô vốn đã được định sẵn khuynh quốc khuynh thành. Kiếp trước vào cung làm sủng phi, bây giờ là minh tinh được nhiều người săn đón. Như vậy mới không uổng phí vẻ đẹp và tài hoa của nàng. Buổi họp mặt chỉ diễn ra 1 tiếng. Khi xong việc, mọi người được trở về biệt thự của Lạc Hoa. Ngày hôm nay, đừng nói Thẩm Thu Hoa, cả Liễu Du cũng thấy đau đầu. Về phòng, Thẩm Thu Hoa tắm xong rồi ngủ. Chờ Dương Quỳnh bưng đồ bổ vừa nấu đến, Thẩm Thu Hoa đã ngủ mất. Dương Quỳnh thở dài, đặt đồ bổ lên bàn. Cô ngồi ở mép giường, xoa mặt Thẩm Thu Hoa. Vậy có vất vả quá không em? Các nàng chạy lịch trình 2 tuần. Sau đó Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đều được nghỉ 1 tuần. Hai người về nhà thăm ba mẹ Thẩm. Ba mẹ Thẩm thấy hai người về, vui vẻ không thôi. Mẹ Thẩm nấu rất nhiều món, sức ăn của Thẩm Thu Hoa cũng tăng lên. Hàng ngày các nàng đều trò chuyện với hai ông bà, cố gắng bù đắp tiếc nuối vì không thể ở bên ông bà. Tối ngày thứ ba, mẹ Thẩm kéo Thẩm Thu Hoa vào phòng tâm sự. Thu Hoa, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Thẩm Thu Hoa cười hỏi, mẹ muốn hỏi chuyện gì mà nghiêm túc vậy à? Có gì mẹ cứ nói. Bên ngoài tung tin con và Lạc Hoa yêu nhau. Có phải vậy không con? Mẹ Thẩm không để tâm chuyện showbiz nhưng dạo này Lạc Hoa để Thẩm Thu Hoa vào ở biệt thự của mình. Đây là Kim Ốc Tàng Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng không ngừng đưa tin, rất nhiều suy đoán được đưa ra. Thậm chí có tin hai người đã kết hôn ở Mỹ. Thẩm Thu Hoa kéo tay mẹ đáp. Mẹ, nếu con và Lạc Hoa quen nhau, con sẽ nói với mẹ. Vậy là không hả con? Vì sao người ta lại đăng nhiều tin giả như vậy? Mẹ Thẩm từng trải qua chuyện này. Lúc trước Thẩm Thu Hoa được Lữ Thiệu Kiệt cứu, hàng xóm láng giềng không ngừng đồn đại, càng đồn càng khó nghe. Thời gian đó, mỗi lần ra ngoài Thẩm Thu Hoa đều bị hàng xóm chỉ trỏ. Nàng vốn là nạn nhân kết quả biến thành một người lẳng lơ, quyến rũ người khác. Sau khi Lữ Thiệu Kiệt ra tù, không liên lạc với nàng, người ta lại cảm thấy nàng không gả cho anh ta là vong ân bội nghĩa. Chuyện liên quan đến sự trong sạch của người con gái rất khó giải thích. Miệng đời là con dao 2 lưỡi, giết người vô hình. May mắn Thu Hoa là đứa nhỏ kiên cường đến giờ không bị những chuyện này ảnh hưởng. Mẹ, showbiz đăng tin giả thì nhiều, tin thật thì ít. Mọi người không muốn tin sự thật, họ chỉ tin những điều mình muốn thấy. Mẹ đừng để tâm mấy tin đồn nhảm, con yêu bản thân, sẽ không làm bậy. Thẩm Thu Hoa hiểu nỗi lòng cha mẹ, mỗi ngày bọn họ bị vô số tin tức vây quanh, không biết thật giả. Vì không để mình lo lắng, ba mẹ không thể gọi điện hỏi thăm, chỉ có thể giấu tâm sự trong lòng. Mẹ Thẩm gật đầu, Thu Hoa, mẹ tin con nhưng con cũng lớn rồi, có phải nên tìm người yêu không? Thẩm Thu Hoa cúi đầu, nàng muốn nói mình đã tìm được người thương nhưng nàng vẫn không thốt nên lời được. Dạ con biết rồi, mẹ Thẩm thấy nàng không có hứng thú với đề tài này nên cũng im lặng. Lúc trước bà còn muốn tìm người hiểu rõ gốc gác nhưng giờ con gái là minh tinh, tìm người thế nào bà cũng không rõ. Cách chương.